Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 4, đã oan gia mà còn ngõ hẹp. Gocchuyenaudio.com. Trong khi tối đó hắn về nhà lại trèo lên giường ngủ tại tức quá mà. Hắn đã gặp nó trong giấc mơ của mình tại một nơi rất lý tưởng, vậy mà nó dám phá giấc mơ của hắn. Hoa, đây là ở đâu mà đẹp thế? Nó cười tít mát, những chú chim hót líu lo đón nắng sớm. Chị nắng thức dậy vươn vai tỏa nắng và gờ khắp muôn nơi. Chị gió hồn nhiên cười thích thú chào hỏi nó. Chào bé Băn đã đến xứ sở của những giấc mơ. Hi hi, rất vui được gặp em. Chị nó cười thân thiện với nó. Chào bé, chị là mây chuyên gia quản lý những khu vườn trên mây. Rất vui đã được gặp em. Chị gió làm động tác bay lượn các đám mây dần dần chuyển động thích thú. Hi hi, em chào chị, nó cười tinh nghịch đáp trả. Còn đây là người cai quản giấc mơ của em, được gọi là thần giấc mơ. Chào bé Băn, rất vui được gặp em. Thần gió đến bắt tay nó làm quen. Nó nhìn hề một lượt, không ngờ trong giấc mơ nó được gặp các vị thần như trong chuyện cổ tích vậy. Hoa này, có cả hoa hồng, hoa ly, hoa cúc trắng. Đang gật đầu vẫy gọi nó giang tay đón gió khoe hương thơm khắp nơi. Hoa, đẹp quá các thần ơi. Nó cười tít mắt vui vẻ. Sau đó bỗng chốc mọi người biến mất, không còn ai cả, còn nhiều lý do nó chưa hỏi. Còn nhiều điều nó muốn nói lắm từ xa. Sương mù mịt tỏa khắp nơi. Chấm, lấp ló bóng ai quen đang tiến lại gần nó. Nó cố gắng lục lại trí óc mình, dây neuron bắt đầu hoạt động. Dây, thần kinh chạy dọc lên não. Bỗng chốc một bóng đèn 220W xuất hiện, trí nhớ dần dần xuất hiện. Á, là hắn, tên hách dịch, tên biến thái, sao người lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trên đầu nó. Lại là cô sao, đi đâu tôi cũng gặp cô. Đừng có nói cô ám tôi này giờ nhan. Hắn tỏ vẻ đăm chiêu chép miệng suy nghĩ. What TTT, tên biến thái nhà ngươi dám xuất hiện trong giấc mơ của ta. Chấm, nó tức điên người. Ha ha, cho cô nói lại, cô ăn cái chi mà nói nhiều lắm thế? Hắn nhìn nó cười đắc ý, ăn cơm chứ ăn gì? Có tên điên nhà ngươi bị lộn não? Mắt để trên trán hay dùng để trang trí hả? Nó hét thật to cố tình cho hắn nghe. C, bốc cô được lắm. Cô chui vô giấc mơ của tôi phá đám hà con heo kia. Hắn tức điên người không nói lại nó. Reng, reng, reng, bỗng tiếng chuông báo thức vang lên làm nó tỉnh giấc. A, tên xui xẻo tròn giấc mơ mà cũng gặp hắn ám mình. Nó nói rồi quay đi nhìn cái đồng hồ. Má ơi y, chờ giờ con rồi hích, hích, nó lật đật chạy vô phòng tắm cái phèo làm VSCN, giấm mơm. Âm thanh chói tai vang lên là tác phẩm của nó đấy. T, G, em bái phục chị này ghê, làm như đồ của chua không bằng ban. Nói lại nghe coi, ta đang mắt chứ không ngươi chết dưới ta. Email protected, T, G, không dám hò hé với chị này luôn. Năm sau, nó khoác trên người bộ đồng phục của trường Lê Quý Đôn, váy kẻ ca dô ngắn tới đầu gối. Áo trắng ngắn tay thêm chiếc caravat ngộ nghĩnh, tóc búi cao đuôi ngựa kết hợp với mái ngố xì ten kết hợp với chiếc kính gọng màu hồng mà nó yêu thích. Chân mang đôi giày búp bê màu hồng có đính hình chú mèo Kitty đáng yêu tôn lên vóc dáng đáng yêu của nó, nhìn nó trông bầu bĩnh hơn. Tay với lấy cái cặp ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống cầu thang hét to. Chấm, cô ơi, cháu đi học đây, khỏi để phần ăn sáng cho cháu nhé. Nó nói một hơi không thấy tam thấy dạng đâu cả. Ê, cái con bé này cái tật vẫn không chịu bỏ. Lắc đầu ngán ngẫm không thấy nó đâu. Nó vừa đi vừa ngân nga hát. Nắng thênh thang như tràn ngập phố. Lá la la la la la lá. Ai đi ngang qua cũng lắc đầu ngán ngẫm nhìn nó như sinh vật lạ. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên, nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trường. Ui, ra may quá, vừ, a ki, p, nó thở hổn hển nhìn liếc chung quanh, thật sự ngôi trường này rất đẹp. Trải qua nhiều năm thăng trầm, khó khăn của một ngôi trường vùng ven hẻo lánh. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và ban giám đốc sở GD, DTTP và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ SS. Qua 4 lần cải tạo, xây dựng đến nay trường đã thật sự là một ngôi trường khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện tối thiểu cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tọa lạc trên diện tích khuôn viên 8.752 m², hiện nay trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn có 36 phòng học đạt chuẩn, 3 phòng thực hành thí nghiệm cho các bộ môn lý hóa sinh với đầy đủ thiết bị thực hành cho từng SS, 6 phòng học bộ môn được trang bị hệ thống âm thanh máy chiếu, và các thiết bị bộ môn có các phòng dạy nghề điện dân dụng, dinh dưỡng, 2 phòng vi tính 100 máy, 1 phòng multimedia, thư viện có máy vi tính nối mạng, nhiều đầu sách cho giáo viên học sinh đọc, mượn tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu, có hội trường phục vụ hoạt động chuyên môn và ngoại khóa tổng số 230 học sinh. Số lượng học sinh mỗi môn chuyên như sau: chuyên toán, 50, chuyên ngữ văn, 20, chuyên vật lý, 30, chuyên lịch sử, 10, chuyên hóa học, 30, chuyên địa lý, 10, chuyên tin học, 15, chuyên tiếng Anh, 35, chuyên sinh học, 20, chuyên tiếng Pháp, 10. Nó đã rất hãnh diện khi thi vào trường này với số điểm chuyên môn toán là 50 điểm tuyệt đối. Quay lại hiện tại, có mấy người nhìn nó như sinh vật lạ. Dị quá, nó liền chạy đi kiếm phòng hiệu trưởng, vừa tới phòng gõ cửa. Cốc cốc, hồi hộp tim đập thình thịch nó đứng chờ. Mời vào, tiếng cô hiệu trưởng vang lên. Dạ em chào cô, em là học sinh mới ạ. Nó vừa nói vừa liếc nhìn bà cô, trông bà này nghiêm túc rất quý phái, trông khoảng 40 tuổi rồi mà chừng chạc ra phết. Chào em, cô rất vui chào mừng em đến trường học này, bây giờ cô sẽ dẫn em tới phòng học của mình. Em sẽ học lớp 10A1 nhé, còn bây giờ thì đi nào. Dạ, cảm ơn cô, nói rồi nó nối gót theo sau cô hiệu trưởng. Đi được một đoạn gần tới lớp, nó quay sang cô hiệu trưởng cười tươi. T.G. Mọi người chú ý khi con này nó cười, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nữa. Dạ, cô ơi ơi ơi, em muốn tự mình vào lớp để làm quen với các bạn được không ạ, hi hi. Nó nói với bộ mặt cún con đáng yêu làm cô hiệu trưởng phải siêu lòng. Được rồi em vào đi, cô hiệu trưởng nói xong liền đi ngay. Dạ em cảm ơn cô. Nó cúi chào thân thiện, sau khi cô hiệu trưởng đi xong nó chỉnh trang lại trang phục của mình. Rồi ngang nhiên bước vào lớp. Không thấy cô đâu, nó đành chào hỏi trước vậy. Hi hi, xin chào các bạn, mình là thành viên mới của lớp, mình là học sinh Nhan Dước Hóc Bong Ten, cô Minh là Lê Trần Hải Nhi, các bạn cứ gọi mình là Ban nhé. Gia đình mình thì rất bình thường, nhà mình O Gia Lai A Nha Minh có mở một quán ăn, có gì các bạn đến ủng hộ khi có dịp nha, nó nói rồi kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch làm cả lớp phải cười. Cả lớp sau một hồi rộn ràng nói chuyện rôm rả thì im phăng phắc, tỏ ra ngạc nhiên. Ủa, học sinh mới à, D1, trông cũng thường thôi mà. D2, những tiếng xì xầm lại vang lên. Hoa, cô bạn này dễ thương phết nhĩ. B1, bạn gì ơi xuống ngồi chỗ mình nhé. B2. Sớ, làm gì hám gái thế? Có gì đâu sao xinh bằng tôi. D3, nó nghe thế liền cố ý không quan tâm tới lời họ nói. Nó biết ở trong trường này sẽ có người ghét nó. Có một số sẽ khinh thường nó vì gia cảnh nó không giàu như họ. Nó liền đi xuống tìm một chỗ lý tưởng cho mình để ngồi. Sau khi nhìn ngó đảo mắt liên tục, nó đã chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ. Tiện thể nhìn chung quanh, vài phút sau đó cô giáo vào lớp, nhìn gần cô này trông rất gần gũi và cũng thân thiện, cô diện trên người bộ áo dài trắng thiết tha với mái tóc xõa suông mượt. Các em, trật tự, hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 thành viên mới nữa. Cô giáo vừa dứt lời vài tiếng xì xầm lại nổi lên. Boy or girl vậy cô? D1, đẹp trai xinh gái không cô? D2. Gia cảnh thế nào vậy cô? B1, các em trật tự, hai em vào đi. Cô giáo vừa dứt lời, ngoài cửa có 2 chàng trai bước vào nhìn trông rất là đẹp trai. Hoa, đẹp doai quá đi. Bạn tên gì vậy? D1, Bạn bên tay trái trông lạnh lùng mà vẫn ẹp dai. Hoàn tử của lòng em. D2, anh chàng bên tay phải trông lãng tử quá đi. D3, xì thấy trai là tươm tướp. B1, dâm mươm, cả lớp trật tự nghe mấy bạn giới thiệu. Hai em giới thiệu về mình đi. Cô giáo hướng ra tỏ ý muốn nói với hai chàng trai. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Nhật Long, cứ gọi mình là Kun. Hắn nháy mặt một cái làm cả đám nữ sinh đổ rầm rầm. Sở hữu làn da trắng đẹp tự nhiên, cao ráo, khuôn mặt với chiếc mũi cao. Đôi mắt hai mí, môi đỏ như trái dâu kết hợp với mái tóc hung đỏ trông rất ngầu. Hắn diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc caravat caro. Phối hợp với chiếc quần màu đen trông như một hoàng tử bước ra trong truyện cổ tích vậy. Mang đôi giày lười được yêu chuộng rất hiện nay. À, con bạn này để mình giới thiệu luôn nha, vì tên này rất lạnh lùng, hắn không thích nói chuyện đâu. Nó tên là Đỗ Mạnh Tuấn, cứ gọi nó là Kin. Hắn nói xong quay sang đá đều thằng bạn, nhìn anh này cũng đẹp trai không thua kém gì hắn, sở hữu khuôn mặt lạnh lùng, mắt hai mí đen láy. Làn da trắng mịn như con gái. Mái tóc màu vàng trông rất cool, đồng phục giống như hắn à, còn mang đôi giày Nike đính kim cương sáng chói trông thật bắt mắt. Nãy giờ nó không để ý nghe cả lớp ồn ào, nó quay mặt lên bảng thì vô cùng ngạc nhiên hét to. A a, tên biến thái, nó vừa hét lên cả lớp ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ. Nhỏ heo quay. Hắn cũng bất ngờ không kém. Thôi các em trật tự, hai em tìm chỗ ngồi của mình đi. Cô giáo nói xong quay sang hắn. Dạ. Hai đứa hắn xuống tìm chỗ ngồi của mình. Anh Kun ơi, ngồi đây dưới mình đi. Dê một mắt chớp chớp hình trái tim. Anh Kin ngồi đây dưới em đi. Dê hai, xin lỗi mấy bạn, hai đứa mình ngồi đây nhé. Hắn quay sang nói giọng thân thiết với lũ con gái. Rồi ngồi xuống chỗ nó. Ê, ai cho ngồi mà ngồi. Tên biến thái, nó tức muốn nổ đom đóm. Chỗ chua thích ngồi thì ngồi, cô cấm được à, hắn đá đều nó. Sao lại ngồi chỗ con nhỏ xấu xí đấy chớ? Một con nhỏ chảnh chọe mắt xanh mỏ đỏ lên tiếng. Đúng rồi, dê hai lại bàn tán xì xầm. Ai em lặng được rồi đó. Kin lên tiếng, anh cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt lạnh lùng ra lệnh. Làm cả lớp phải hốt hoảng mật hồn một phen. Cô nghe thấy chưa, còn không mau nhích vào. Hắn tỏ ra đắc ý, anh. Grừ, nó nghe thế tức muốn ói máu. Email protected, kích vào cho hắn ngồi. Hai em kia trật tự để cô giới thiệu về mình, cô tên là Trần Minh Nguyệt, các em cứ gọi cô là Nguyệt nhé. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp này và cô sẽ đảm nhiệm dạy môn toán cho mấy em, giờ chúng ta học bài mới nào. Nói xong cô quay lên bảng. Xí đúng là đồ oan gia, ngõ hẹp đi tới đâu cũng gặp hắn. Nó liếc xoáy hắn nói thầm trong miệng. Cứ đợi đấy. Cô chết chắc với tôi. Không may lời nó nói tới tai hắn nghe được, liền nhếch môi cười. T.G. Anh này tai thính ghê, đi làm khỉ trong sở thú được rồi đó Kun. Cô nói gì cho nói lại lần nữa. T.G. Chạy mất dép. Chép này có một số chữ bị trục trặc kỹ thuật, mấy bạn thông cảm nha, cảm ơn nhiều lắm ạ. Và nhớ đón xem chép mới nhé. Hi hi, cách chương.